Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 09, hợp tác. Kiếm nhất đại nhân, ngày hai khỏa cực cảnh dị thú nội đan tăng thêm lê tiên đoạn tục thảo. Hết thảy đánh ra 869 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Khấu trừ hai thành, chúng ta trực tiếp cho ngài 700 vạn. Mời kiểm tra và nhận một chút. Hết thảy kết thúc, đoạt bảo hội trận hậu trường. Khang Liên Nhi cầm ra một đống linh thạch, đối lấy Tần Phong mỉm cười nói: Kiếm nhất đại nhân về sau chính là chúng ta tụ bảo lâu quý khách rồi. Nếu là lại có gì có thể hợp tác, nhưng nhất định phải tìm ta nha. Hương gió đánh tới, tê dại mềm ngấy âm thanh khiến Tần Phong trong lòng trực dương dương. Tiếp xúc gần gũi, Tần Phong lại một lần nữa lãnh hội rồi cái này nữ nhân thành thục vũ mị. Cười nói tự nhiên trên gương mặt, một đôi nước ngâm ngâm hẹp dài đôi mắt đẹp, tựa hồ bao giờ cũng đều ở đối nam nhân phóng thích ra dụ hoặc. Ánh mắt không để lại dấu vết rời qua kia thon dài yêu nhã cái cổ trắng ngọc. Kém chút bị kia phía dưới hãm sâu nhũ bạch khe rãnh cho hút vào. Rắn nước như vậy eo thon, chập chờn ở giữa, dụ hoặc tự nhiên, để cho người ta thật nghĩ ngay lập tức đem nàng ép đến trên mặt đất. Cái này nữ nhân toàn thân đều tản ra một luồng mùi khai. Cái này cùng đạm thai tuyết quyến rũ mê người khác biệt. Đạm thai tuyết là loại kia trời sinh vưu vật, một cái nhăn mày một nụ cười đều mị hoặc chúng sinh. Vô luận cái nào nam nhân nhìn rồi đều muốn đem chiếm đoạt lấy. Thật tốt trắng trợn hưởng dụng, nhưng về phần có bản lãnh hay không chiếm lấy, liền cần riêng phần mình suy nghĩ thật kỹ mị lực của mình rồi. Mà cái này nữ nhân cũng không phải là trời sinh, nàng càng nhiều hơn chính là dựa vào lớn mật bại lộ đến cực điểm quần áo, nùng trang diễm bôi cách ăn mặc, cùng với động một chút lại chủ động hướng trên thân nam nhân dựa vào là hành vi, cho người ta một loại rất tao rất dễ dàng đoạt tới tay cảm giác. Sau này hãy nói, ta rất bận rộn. Tần Phong sờ lên cái mũi, cái này nữ nhân tâm cơ quá sâu, hắn không ưa thích có tâm cơ nữ nhân. Thân là cường đại tinh thần lực người tu hành, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị câu dẫn. Đi ra tụ bảo lâu, Tần Phong xa xa nhìn thấy Lam Nguyệt xe liễn, lập tức đuổi theo. Lam Nguyệt tiểu thư, không phải là muốn cùng uống trà sao? Tần Phong nói rằng, gấm vóc che màn kéo ra, Lam Nguyệt vậy nhô ra rồi đầu, thấy là Tần Phong, không khỏi cười khẽ, kiếm nhất huynh, người thật đúng là tìm ta có việc. Đương nhiên, cùng người mỹ nữ như vậy, ai không muốn có chút việc đây? Tần Phong lặng lẽ cười, ha ha. Lam Nguyệt nhìn một chút bốn phía ầm ĩ dòng người, nói, ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ có chút u nhã trà lâu. Kiếm nhất huynh mời ta tốt chứ? Không có vấn đề, ta ưa thích nhất mời mỹ nữ uống trà. Ha ha, Tần Phong cười to, lúc này, hai người liền ở vô số người quan chú ánh mắt bên trong rời đi. Ai? Cái này kiếm nhất huynh đệ thật đúng là càng ngày càng nhìn không thấu rồi. Sau lưng, Đinh Hạo không khỏi cảm thán. Cổ phó huynh, ta vậy về trước ta kia tiểu điếm rồi. Cáo từ, chậm đi, cổ phó khách khí rất. Lần này hắn từ Tần Phong trên người trọn vẹn lừa rồi gần 100 vạn. Ban đêm nằm mộng sợ là đều muốn bật cười. Nửa đêm chỗ cong say a. Muội muội treo đèn về, cổ phó vậy hừ phát tiểu khúc, chuẩn bị tìm cây hương thung lâu, thật tốt khao thưởng một chút chính mình. Cổ phó, đột nhiên, một thanh âm trầm thấp bên tai một bên nổ vang, cổ phó thân hình dừng lại, xoay đầu nhìn lại, lập tức khiêm tốn cười nói, thiếu môn chủ, ngài tìm ta, đi theo ta. Tạ Huyền trực tiếp quay người rời đi. Cổ phó mặt liền biến sắc, không dám chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Tạ Huyền đi đến một chỗ không người địa phương. Ta hỏi ngươi nói, vâng, thiếu môn chủ mời nói. Cổ phó khom người đáp lời, không cam lòng nói nửa chữ không. Kia kiếm nhất cái gì lai lịch, ta cũng không biết rõ à. Cổ phó nói rằng, không biết rõ. Tạ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, ngươi một mực cùng hắn ngồi cùng một chỗ, hiện tại ngươi nói cho ta không biết rõ. Thiếu môn chủ, ta thật cũng chỉ biết rõ hắn gọi kiếm nhất, cái khác cái gì cũng không biết rõ. Là cỏ cùng đường trưởng quỹ Đinh Hạo giới thiệu cho ta biết. Ta thu rồi hắn rất nhiều linh bảo cùng dị thú nội đan. Lại làm rồi hắn đấu giá bảo vật người trung gian. Lúc này mới cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở sáu chữ số lầu các bên trong. Cổ phó biết rõ Tạ Huyền tàn nhẫn, cho nên không dám có chút giấu giếm. Về phần kia, kiếm nhất. Hừ, hắn lại không quen. Bán liền bán rồi, tự vệ quan trọng, cỏ cùng đường, Đinh Hạo, Tạ Huyền híp mắt, cút đi, vâng vâng vâng, cổ phó như được đại xá, lập tức quay người thối lui. Thiếu môn chủ, Thương Hoàng Thành thế nhưng là chúng ta Tây Phù môn địa bàn. Trực tiếp đi qua làm thịt rồi tiểu tử kia không là được rồi. Một tên thủ hạ thấp giọng nói, cẩn thận một chút tốt. Ra tay có thể xa hoa như vậy, nói không chừng sau lưng có cái gì thế lực lớn. Tạ Huyền âm thanh trầm thấp, đi, cha cho ta rõ ràng hắn ngọn nguồn. Tiểu hỗn đản, người tốt nhất có gì ghê gớm thân phận, không phải lão tử nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thật muốn nhìn ngươi một chút trong không gian giới chỉ đến cùng có bao nhiêu tài phú bảo bối. Hắc hắc, Thương Hoàng Thành. Một u nhã trà lâu trong dạp Lam Nguyệt nhìn lấy Tần Phong thanh tú mặt, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Kiếm nhất huynh, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sông Thương Hoàng dãy núi? Ngươi muốn tìm ngươi tông môn tiền bối vẫn lạc địa phương? Ta muốn tìm ngươi, mục đích của chúng ta cũng không tính xung đột. Chiêu mộ mạo hiểm giả hoàn toàn có thể đồng thời tìm kiếm. Đương nhiên không cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi chiêu mộ mạo hiểm giả tiền, ta trả cho ngươi một nửa. Tần Phong nói rằng, này bằng với uổng phí làm cho đối phương ít hoa một nửa tiền. Hắn không cho rằng Lam Nguyệt sẽ cự tuyệt. Đây là hợp tác sao? Lam Nguyệt tức khắc cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, nện bước mê người tiểu toái bộ, đi đến trà am trước sân khấu. Cầm lấy ấm trà, thanh thúy giọng dịu dàng nói, muốn uống cái gì trà? Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, Hoa Cúc vẫn là cái khác cái gì? Nơi này cái gì cần có đều có nha. Tùy tê ạt a, Tần Phong thuận miệng nói, hắn kỳ thật không có bao nhiêu tâm tình thưởng thức trà. Mềm mại cười một tiếng, Lam Nguyệt thành thạo phao rồi một bình Thiết Quan Âm. Sau đó bưng lấy một bộ tinh mỹ đồ uống trà đi đến Tần Phong ngồi trước bàn. Giống như một vị tinh thông trà đạo trà nghệ đại sư đồng dạng. Đầu tiên là động tác yêu mỹ mà thành thạo cho Tần Phong rót một chén trà. Sau đó cho chính mình vậy rót một chén. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhấp một miếng. Lam Nguyệt hài lòng cười rồi. Vừa vặn, ngươi thử nhìn một chút. Nhìn lấy kia nho nhỏ cây tử đàn chén trà, Tần Phong vậy không nghĩ nhiều, trực tiếp một ngụm đem bên trong trà đều rót vào miệng bên trong. Vậy không có cảm thấy thế nào dễ uống, bất quá ngược lại là có chút giải khát. Người cứ như vậy thưởng thức trà ha. Tần Phong như vậy thô lỗ hình tượng, ngược lại để Lam Nguyệt yêu kiều cười không thôi. Hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Không có gì tốt chứa. Tần Phong bĩu môi, ngược lại là ngươi, thống khoái chút, có đồng ý hay không? Lại cho Tần Phong rót một chén trà. Lam Nguyệt lúc này mới mạn tư trật tự mà nói, xem ra kiếm nhất huynh cũng là trọng tình nghĩa người. Mất tích cùng Thương Hoàng dãy núi hơn một năm, sớm đã giữ nhiều lành ít, ngươi còn phải tốn phí như vậy lớn giá lớn đi tìm. Ta ưu điểm rất nhiều, ngươi nếu là muốn xâm nhập hiểu rõ, ta ngược lại thật ra không ngại. Tần Phong nhướng mày một cái, trêu chọc nói, ha ha, không nhìn Tần Phong trêu chọc, Lam Nguyệt lần nữa cười khẽ. Sự tình cũng nên có cái nặng nhẹ trước sau. Như vậy, sông sáo thương hoàng dãy núi, là lấy ta chuyện làm chủ đâu, vẫn là lấy ngươi chuyện làm chủ. Ngươi trước tìm người, tính ngươi lấy ngươi làm chủ, đủ ý tứ rồi a. Tần Phong trực tiếp nói, dù sao tìm kiếm người rất đơn giản, tìm tới chính là tìm tới, không tìm được chính là không tìm được, nặng nhẹ trước sau cái gì cũng không trọng yếu. Tốt, kiếm nhất huynh tiện nghi ta liền chiếm rồi. Lại khẽ nhấp một miếng chén bên trong chi trà, Lam Nguyệt cười nói, hai ngày sau chúng ta đông cửa thành tập hợp, trực tiếp lên đường. Ta liền ưa thích người thống khoái. Tần Phong vậy cười rồi. Tần Phong tìm được một chỗ an tĩnh quán rượu ở xuống, đồng thời lập tức bắt đầu tay luyện chế chú phù. Cuối cùng luyện thành rồi một chương quy nguyên tầng 4 cùng một chương quy nguyên tầng 9 chú phù. Hắn cũng chỉ có thể luyện chế nhiều như vậy rồi. Luyện chế đẳng cấp cao chú phù, vật liệu thiếu một thứ cũng không được. Mà Thương Hoàng Thành dù sao không tính là đặc biệt to lớn thành trì. Bên trong tụ bảo lâu có được thiên địa linh bảo cũng có hạn. Tần Phong cũng chỉ có thể mua được nhiều như vậy vật liệu. Hai ngày sau, Tần Phong đúng hẹn đi đến đông cửa thành. Nơi này là hắn vào thành địa phương, cũng là khoảng cách Thương Hoàng dãy núi gần nhất cửa thành. Này lúc đông ngoài cửa thành đã tụ tập rồi không thấp hơn 500 người. Muôn hình muôn vẻ mạo hiểm đoàn nhìn xuống đại biểu cho bọn họ lệ thuộc vào khác biệt mạo hiểm đoàn. Đội, hơn nữa còn có người lục tục ngo ngoe đuổi tới. Không thể không nói, Lam Nguyệt chiêu mộ mạo hiểm giả thật không phải là đồng dạng hơn nhiều. Mà Tần Phong vậy tùy tiện nhìn thấy rồi đội ngũ cố chủ Lam Nguyệt. Áo trắng khỏa thân, cao vút mà đứng, từ xa nhìn lại, đích thật là một vị đủ để mê đảo chúng sinh mỹ nhân nhi. Chỉ là mỹ nhân này lại có độc. Kiếm nhất huynh, Lam Nguyệt cũng nhìn đến rồi Tần Phong, tiến lên đón, đồng thời hơi đề cao thanh âm thanh thúy. Nói, chư vị, vị này chính là ta nói với các ngươi một vị khác cố chủ. Lần này sông sáo thương hoàng dãy núi, chư vị rong vàng từ hai người chúng ta đều ra một nửa. Đương nhiên, chúng ta sẽ không uổng phí làm phiền chư vị nhiều làm một chuyện. Cho nên chư vị rong vàng đem lại đề cao năm thành. Ha ha, không có vấn đề, có tiền, ai không lừa. Hắn nhưng là cái đại kim chủ. Ngày trước ta tại đoạt bảo sẽ lên có thể tính là kiến thức đến cái gì gọi là có tiền rồi. Hắc hắc. Ta cũng ở tại chỗ, hắn cùng Lam Nguyệt tiểu thư đều rất có tiền, từng cái một mạo hiểm giả đều cười to. Đối với hắn nhóm tới nói, Tần Phong nhiệm vụ hoàn toàn chính là nhân tiện, đều là mò kim đáy biển đồng dạng lục soát thương hoàng dãy núi. Có thể không duyên cớ lấy thêm năm thành trả thù lao. Đồ đần mới khác nhau ý, Lam Nguyệt tiểu thư. Chuyện này ngươi thật giống như trước đó không cùng ta nhắc qua. Đột nhiên, một đạo âm trầm âm thanh vang lên. Một đội lớn nhân mã đi ra. Những này người đều mặc lấy phù môn đạo phục, từng cái khí tức cường đại, làm người sợ hãi. Người cầm đầu không phải là người khác, chính là Tây phù môn thiếu môn chủ Tạ Huyền. Tạ thiếu môn chủ không đồng ý, Lam Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, loại này cơ hồ lấy không tiền, hẳn là không người sẽ cự tuyệt. Chịu hắn thuê mướn, hắn cũng xứng. Tạ Huyền liếc xéo lấy Tần Phong, rất khinh thường. Lam Nguyệt tiểu thư, điểm này thuê mướn tiền ta căn bản không quan tâm. Ta giúp ngươi là bởi vì cái gì? Ngươi hẳn là rõ ràng. Hai hàng, ngươi cho rằng ta mảnh đến chiêu mộ ngươi? Ít ngươi điểm này không ít người, nhiều ngươi điểm này người cũng không nhiều. Ta còn không thèm để ý đây. Tần Phong cười lạnh, Tây phù môn người chỉ có hơn 50, chiếm tổng số người một thành cũng chưa tới. Mặc dù bọn họ từng tái thực lực cường đại, viễn siêu cái khác mạo hiểm giả, nhưng tìm người dựa vào là số lượng cùng vận khí. Thực lực ngược lại ảnh hưởng không lớn. Tần Phong hoàn toàn chính xác không quan tâm. Tiểu hỗn đàn, ngươi có biết tại đoạt bảo sẽ lên là không được chém giết. Thế nhưng là ở bên ngoài, giết người rất bình thường. Tạ Huyền lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, trong mắt hung quang tăng vọt. Làm gì, muốn đánh nhau phải không? Tần Phong vừa trừng mắt, không sợ hãi chút nào. Một cái đến từ Thương Hoàng dãy núi, một cái khác một bên tiểu tử. Đến rồi ta Tây Phù Môn địa bàn, vậy mà còn dám phách lối. Tạ Huyền từng bước một tới gần Tần Phong. Đây chính là ngươi chính mình muốn chết. Ngớ ngẩn, ngươi còn điều tra ta? Tần Phong nheo lại rồi con mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?